Vạn đạo Long Hoàng, chương 4271, Đồng Quan dị biến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hai cái thần đế cửu trọng cường giả, tự mình xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ dẫn đầu một bộ phận cao thủ xông về Lục Minh. Bọn họ cũng là sợ đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, kéo thời gian dài, vạn nhất kẻ phản loạn bên kia đến cao thủ mạnh hơn, bọn họ liền phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên bọn họ lười nhác cùng Lục Minh hao tổn, trực tiếp xuất động người mạnh nhất, muốn nhanh chóng đem Lục Minh đánh giết, sau đó tập trung lực lượng giải quyết Tạ Niệm Khanh. Thần đế cửu trọng tốc độ quá nhanh. Hai cái thần đế cửu trọng từ hai cái phương hướng phóng tới Lục Minh, coi như Lục Minh không ngừng thi triển đại na di thuật, giữa bọn họ khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc đã đến sao? Lục Minh nói nhỏ. Lúc này, hắn ngược lại ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, hắn thân thể phát sáng. Một bóng người từ trong thân thể của hắn đi ra. Cái này một bóng người tự nhiên là Lục Minh, quá khứ thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, quá khứ thân trong tay nâng Tử Đồng Đồng Quan, mà Lục Minh hiện tại thân lại gấp nhanh lui lại, kéo dài khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sử dụng Tử Đồng Đồng Quan, một thân thể là có thể. Dạng này vạn nhất xuất hiện cái gì ý muốn, sẽ không hai cỗ thân thể đều góp đi vào. Quá khứ thân nâng Tử Đồng Đồng Quan, không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng về Thiên Cung người phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người, người này tựa như là Lục Minh. Bỗng nhiên, một cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc ánh mắt chừng một cái, sau đó lộ ra vẻ điên cuồng, hét lớn, người này là Lục Minh. Trốn ở Long tộc mẫu tinh bên trong cái kia cấm kỵ chi thể Lục Minh, nhất định phải bắt lấy hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải Lục Minh. Lục Minh là cấm kỵ chi thể, có thể nói mọi người đều biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Mục Vân là cấm kỵ chi thể, không có bao nhiêu người biết rõ, cho nên bọn họ trước đó cũng không có nhận ra, hiện tại thân lại là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt lấy hắn, Thiên Quân đại nhân, thậm chí Thiên Tôn đại nhân đều sẽ trọng trọng có thưởng, tuyệt đối không cho nhường hắn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Cung những người khác đều điên cuồng, dùng ra tất cả lực lượng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, xông về Lục Minh, quá khứ thân, muốn cầm xuống Lục Minh. Trong đó, hai cái thần đế cửu trọng tồn tại tốc độ nhanh nhất, thật nhanh tới gần Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh động, xoạt xoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ra sức đẩy, Tử Đồng Đồng Quan nắp quan tài bị thúc đẩy một tia, một cỗ làm người ta sợ hãi khí thế lan tràn ra. Còn chưa đủ, lại đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát khẽ, Tiếp tục dùng lực thôi động tử đồng đồng quan nắp quan tài. Tử đồng đồng quan nắp quan tài khe hở lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống, một tiếng kinh khủng gào thét truyền ra. Sau đó, một cái che kín vảy bàn tay. Từ tử đồng đồng quan bên trong ló ra. Hướng về hai cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc cao thủ bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khí tức kinh khủng. Để hai cái thiên nhân tộc thần đế cửu trọng cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. A, đây là, cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là nguyên thủy thần linh. Mau lui lại a, hai cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc phát ra hoảng sợ giống to. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ tử đồng đồng quan bên trong đưa ra đại thủ. Không phải bọn họ có thể đối kháng. Chênh lệch quá lớn. Bọn họ điên cuồng lui lại. Nhưng là, làm sao có thể lui? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Che kín vảy cánh tay vồ giữa không trung. Một cổ kinh khủng lực hấp dẫn sinh ra. Hai cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc cường giả. Lui về phía sau thân thể bỗng nhiên dừng lại. Sau đó ngược lại hướng về che kín vảy cánh tay bay đi. Che kín vảy cánh tay lăng không bóp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bính bính. Hai cái thần đế cửu trọng cao thủ. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thấy một màn như vậy. Thiên cung mặt khác cao thủ. Hít sâu một hơi. Tâm lý hàn khí ứa ra. Đồng thời thân thể cũng điên cuồng lui lại. Nhưng. Đã chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, che kín vảy móng vuốt, tiếp tục một trào, những cái kia thiên cung cường giả, nguyên một đám bị một cỗ lực hấp dẫn tới. Sau đó bị năng lượng kinh khủng nghiền ép, thân thể không ngừng nổ tung lên, vẫn lạc tại chỗ, trong lúc nhất thời, tất cả thẳng hướng Lục Minh thiên cung cao thủ, toàn bộ ngã xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, những cái kia còn đang vây công Tạ Niệm Khanh thiên cung cường giả. Nhìn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, một cỗ hàn khí trực thấu đỉnh đầu. Khủng bố, quá kinh khủng, mấy cái thần đế cửu trọng cường giả, trong nháy mắt bị giết. Mặt khác thần đế cảnh cường giả, càng là không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh lấy ra tử đồng đồng quan bên trong, nhốt một tôn vô cùng đáng sợ nguyên thủy thần linh. Căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng nguyên thủy thần linh. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi mau, những cái kia vây công Tạ Niệm Khanh thiên cung cường giả. Nơi nào còn dám tiếp tục chờ đợi. Chỗ nào còn nhớ được tiếp tục tiến công Tạ Niệm Khanh. Nhao nhao hướng về phía sau cuồng bay. Hận không thể lập tức rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn đi. Lục Minh quá khứ thân trong mắt lấp lóe lấy hàn quang lạnh lẽo. Nâng tử đồng đồng quan. Liền muốn hướng về những người này đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dám đối phó Tạ Niệm Khanh. Để hắn sát cơ hết sức nồng đậm. Những người này. Hắn một cái cũng sẽ không lưu. Giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Tử đồng đồng quan bên trong truyền ra gầm thét cường thịnh hơn. Để tử đồng đồng quan đều khẽ chấn động lên. Để Lục Minh biến sắc chính là. Tử đồng đồng quan sinh ra một cổ lực lượng cường đại. áp Lục Minh khó có thể tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, từ đồng quan bên trong, còn có một loại kỳ lạ thanh âm truyền ra. Loại thanh âm này, Lục Minh trước kia có thể chưa từng nghe qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh, quá khứ thân cùng hiện tại thân đều là biến sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại tình huống này, trước kia có thể chưa từng xuất hiện. Từ đồng quan, xuất hiện tình huống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá những cái kia thiên cung cường giả, nhưng không biết những cái này. Bọn họ nhìn thấy Lục Minh dừng lại, chỉ có thể cuồng hỉ, lấy tốc độ nhanh hơn đào tẩu, trong nháy mắt biến mất ở mảnh này khu vực. Cho ta nhốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh không lo được truy sát thiên cung cường giả, ra tay toàn lực, muốn đem Tử đồng quan đóng lại. Bởi vì, hắn cảm giác Tử đồng quan xuất hiện dị thường biến cố. Tâm lý có loại dự cảm xấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, hiện tại thân cũng vọt tới, muốn cùng quá khứ thân cùng một chỗ, đem Tử đồng quan đóng lại. Thế nhưng là, mặc kệ Lục Minh cố gắng thế nào, Tử đồng quan nắp quan tài không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn mở ra lớn hơn một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, một cái đầu lâu từ Tử đồng quan bên trong ló ra, chính là lần trước ở thiên cung trong lồng giam xuất hiện một tôn kia nguyên thủy thần linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ánh mắt nhìn phía Lục Minh, quá khứ thân, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Sau đó duỗi ra cái kia che kín lân giáp bàn tay, hướng về Lục Minh, quá khứ thân, bắt tới. Không tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá khứ thân cùng hiện tại thân, sắc mặt toàn bộ cuồng biến. Tử đồng quan bên trong nguyên thủy thần linh, thế mà ra tay với mình. Đây là có chuyện gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, coi như cái này nguyên thủy thần linh cường đại tới đâu, Lục Minh cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lục Minh, quá khứ thân, thét dài một tiếng, đủ loại bản nguyên bí thuật toàn bộ thi triển mà ra. Tối thiểu có 20 mấy loại bản nguyên bí thuật, hướng về che kín lân giáp bàn tay đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, hiện tại thân cũng xuất thủ. Qua 2 lần đại na di thuật, hiện tại thân trên người tràn ngập sáng lạng hào quang. Cấm kỵ chi lực bị thôi động đến cực hạn, hóa thành mấy vệt thần quang, chém về phía che kín lân giáp bàn tay. Nhưng là, những công kích này rơi vào che kín lân giáp trên bàn tay, lại một chút hiệu quả đều không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là một đoàn bông đánh trúng một khối sắt thép, không có chút hiệu quả nào. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.